Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, phần 189. Thúc thúc ích chất nữ tám nếu như vậy đi dụ hoặc hắn Lâm Sâm về đến nhà. Đem chính mình ném tới trên sofa, ngơ ngác mà nhìn trần nhà. Không nói một lời, không biết hắn khi nào mới trở về, nghĩ như vậy. Cửa liền có động tĩnh, Lâm Sâm một chút ngồi dậy. Mạc Danh khẩn trương, nàng lộ ra một nụ cười rạng rỡ, giơ lên khóe miệng lại ở nhìn đến Lâm Thương Đồng lạnh như băng ánh mắt khi đạp xuống dưới, ngươi. Ngươi làm sao vậy? Nàng có chút chột dạ, nên không phải là biết chính mình thích hắn đi. Lâm Thương Đồng nhấp miệng, thực mẫn cảm phát hiện, Lâm Sâm thật sự không lại kêu lên chính mình, thúc thúc, hắn nhàn nhạt nói. Vừa mới dưới lầu cái kia nam sinh là ai? Lâm Sâm mở to hai mắt nhìn, sợ hắn hiểu lầm, vội vàng giải thích, cái kia là ta cùng lớp đồng học, hắn chính là đưa ta trở về mà thôi. Chúng ta, Lâm Thương Đồng lửa giận càng sâu, hắn cũng không biết chính mình tính tình nguyên lai lớn như vậy còn như vậy Mạc Danh, hắn không cho. Lâm Sâm tiếp tục giải thích, lạnh lùng nói, Mộc Mộc, người không thể ở trường học yêu đương, ta không có. Thật là hiểu lầm, ngươi hiện tại thích hắn. Lâm Thương Đồng trực tiếp hỏi, này đều cái gì cùng cái gì? Lâm Sâm không có nghiền ngẫm từng chữ một, không đi tìm tòi nghiên cứu hắn nói, hiện tại cái này khi thái là có ý tứ gì? Nàng gấp đến độ hãn đều ra tới. Ta không thích hắn, ta thích, nàng mắc kẹt ta thích. Rõ ràng là ngươi a. Thúc thúc, nhưng là ta không thể nói, Lâm Thương Đồng thái dương nhảy dựng. Hắn không biết chính mình muốn nghe hay không đến cái kia đáp án. Nhưng tâm lý kia phân chờ mong ở vô hạn phóng đại. Hắn không lừa được chính mình, nhưng mà Lâm Sâm lại không lại tiếp tục nói tiếp. Nàng kéo kéo khóe miệng, khẽ nâng khởi tay vô lực rũ xuống. Ngập ngừng nói, ta không có thích ai. Thúc thúc, lần thứ ba nghe được thúc thúc. Lâm Thương Đồng lại một chút vui sướng cũng không có, Lâm Sâm nho nhỏ một con mà héo đầu ngồi quỳ ở trên sofa, như là không có sức lực. Hắn xem ở trong mắt, đầu quả tim nảy lên thật lớn cảm giác vô lực, Lâm Thương Đồng. Người rốt cuộc ở chờ mong cái gì? Hắn đang hỏi chính mình. Lâm Sâm đem chính mình nhốt ở trong phòng. Suốt một buổi tối đều không có đi ra ngoài, sáng sớm hôm sau. Nàng liền lén lút một mình một người đi thị thư viện. Thẳng đến buổi tối ăn xong rồi cơm mới về nhà, vẫn luôn thất thần. Làm nàng sắc mặt thật không tốt. Về nhà thời điểm trong nhà lại không ai. Phỏng chừng Lâm Thương Đồng lại đi công tác. Hẳn là đối nàng thất vọng rồi. Không nghĩ nhìn thấy nàng đi, Lâm Sâm muốn khóc vì cái gì Lâm Thương Đồng là nàng thúc thúc. Sao bên kia, Lâm Thương Đồng cùng mấy cái bằng hữu ra tới ăn cơm. Nghe bọn hắn nói gần nhất sự tình khi, hắn nói cái gì cũng không nghĩ nói. Chỉ cảm thấy chính mình mấy ngày này già rồi 10 tuổi, hắn có phải hay không độc thân lâu lắm. Mới có thể lâm vào như vậy hoàn cảnh, Lâm Thương Đồng nhớ tới chính mình quá này 20 mấy năm. Hắn xuôi gió xuôi nước mà lớn lên, muốn cái gì sẽ có cái gì đó. Hắn có chính mình muốn làm sự tình, đứng ở chỗ cao tự nhiên liền cự tuyệt đông đảo dụ hoặc. Những cái đó cho không lại đây nữ nhân hắn nhìn liền phiền, chân chính ý nghĩa đi lên nói. Lâm Sâm là hắn một cái ngoài ý muốn, thời gian không sai biệt lắm. Chúng ta đi chiếu cử đi. Thương Đồng đi sao? Trịnh Hàn nói đem Lâm Thương Đồng lôi trở lại hiện thực. Trịnh Hàn là Lâm Thương Đồng phát tiểu. Hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Hắn biết Lâm Thương Đồng không thích đi này đó địa phương. Nhưng vẫn là hỏi một câu, Lâm Thương Đồng giống nhau đều sẽ cự tuyệt. Nhưng hôm nay, hắn lại gật đầu, nhất định là tịch mịch lâu lắm. Hắn tự mình tê mỏi mà tưởng. Chiếu cử là một cái cao cấp hội sở. Hội sở chiêu đãi khách nhân đều là nữ sinh viên, ngồi ở ghế lô. Lâm Thương Đồng lạnh một trương người sống chớ gần mặt. Người bên cạnh cũng không dám tới gần. Chỉ hắn một người uống rượu không người bồi, có thể là xem bất quá đi. Cũng có khả năng là tưởng cấp Lâm Thương Đồng khai cái huân. Trịnh Hàn đã mở miệng, làm một người nữ sinh qua đi bồi hắn. Đó là cái ngày đầu tiên tới hội sở đi làm nữ sinh viên. Kêu Thu Lộ nơm nớp lo sợ mà ngồi vào Lâm Thương Đồng bên người. Nàng run thanh, Lâm thiếu, Lâm Thương Đồng không giấu vết mà dịch khai nửa tấc thân mình. Hắn liếc Thu Lộ liếc mắt một cái, nhìn nàng thanh thuần mặt, lại nhịn không được nghĩ tới Lâm Sâm, nghĩ tới hắn cái kia trên danh nghĩa chất nữ. So cái này học sinh còn muốn nộn, giống đầu mùa xuân nở rộ nụ hoa, kiều diễm ướt át, đáng chết mê người. Thu Lộ nhìn đến Lâm Thương Đồng đẹp dung nhan, ở ngũ quang thập sắc ghế lô hình như là độc dược. Xem một cái liền nghiện, như vậy đẹp một người đối với nàng ngây ra. Thu Lộ mặt không cấm ập lên phấn hồng, nàng lần đầu tiên tới liền như vậy may mắn. Nếu có thể đáp thượng cái này Lâm thiếu, kia nàng liền hết khổ, càng nghĩ càng khẩn trương. Thu Lộ tưởng nắm chắc cơ hội này, nàng đánh bạo muốn đi đáp Lâm Thương Đồng vai tay mới nâng lên. Lâm Thương Đồng liền đứng lên, xin lỗi không tiếp được, hắn rời đi, Thu Lộ cương tại chỗ. Trịnh Hàn nhướng mày, không thể gặp mỹ nhân xấu hổ. Hướng nàng vẫy tay, lại đây đi, Trịnh Hàn đem Thu Lộ ôm vào trong ngực. Trong lòng tưởng, Lâm Thương Đồng nên không phải là cây vạn tuế ra hoa đi, có điểm muốn kiến thức cái kia. Làm Lâm Thương Đồng động tâm nữ sinh, này đến bao lớn năng lực a, sao có rất lớn năng lực nữ sinh đang ở. Tắm rửa, tẩy đến một nửa, Lâm Sâm mới phát hiện không mang tắm rửa quần áo tiến vào tính. Dù sao là ở chính mình phòng. Bọc khăn tắm đi ra ngoài lại xuyên cũng giống nhau, trong phòng tắm tiếng nước rất lớn. Cả phòng đều là sương mù. Lâm Sâm đem trước mặt toàn thân kính dùng phun cấp xối. Hồ thượng một tầng sương mù màng kính mặt lại khôi phục rõ ràng, Lâm Sâm từ toàn thân kính xem cả. Người trần trụi chính mình, 16 tuổi nữ hài tử. Phát dục đến cực hảo. Ngực đại eo tế, mông đỉnh kiều, giữa hai chân lông tóc thưa thớt. Tứ chi gầy mà không thấy cốt, nàng sờ lên chính mình mặt, lầm bầm lầu bầu, nếu như vậy đi dụ hoặc hắn, có thể hay không thành? Chỉ có tiếng nước ở trả lời nàng, nàng lau mặt. Nếu có thể thì tốt rồi, tắm rửa xong ra tới. Phòng ngủ không bật đèn, chỉ có phòng tắm đèn sái ra tới một môn khung ánh sáng, Lâm Sâm lười đến bật đèn. Nàng quen cửa quen nẻo mà đi đến tủ quần áo trước. Mở ra tủ quần áo lấy ra áo ngủ quần. Khăn tắm theo tiếng mà rơi. Nàng vừa muốn tròng lên, phía sau liền dán lên một mảnh nóng bỏng, tay run lên. Áo ngủ ngã xuống, Lâm Sâm tưởng thét chói tai. Lại nghe đến Lâm Thương Đồng thanh âm. Là ta, có mùi rượu. Kỳ thật Lâm Thương Đồng không có say. Hắn chính là mượn rượu thêm can đảm, xã giao nhiều như vậy. Sao có thể không có chút rượu lượng, từ hội sở về đến nhà. Đen như mực một mảnh, liếc mắt một cái xem qua đi kia phiến môn cũng là đóng lại, ma xui quỷ khiến. Hắn lập tức đi đến Lâm Sâm phòng, trong phòng không bật đèn. Trong phòng tắm có tiếng nước, nàng ở tắm rửa, Lâm Thương Đồng chân giống như rót trì. Dịch bất động nói, hắn ngồi ở mép giường, giống như qua nửa cái thế kỷ lâu như vậy. Lâm Sâm bọc khăn tắm ra tới, cẳng chân thẳng tắp, mắt cá chân tinh tế, mang theo thơm ngọt hơi ẩm, nàng cũng không thấy được hắn ở trong đêm tối như lang tựa hổ kia hai mắt. Lâm Sâm đem áo tắm bỏ đi, thói quen hắc ám Lâm Thương Đồng thực trắng ra mà thấy được nàng thướt tha đường cong, ở dưới ánh trăng doanh doanh mà đứng, bạch đến thông thấu mà quyến rũ, hắn xoa xoa giữa mày, nội tâm dãy giụa. Lý trí nói cho hắn không thể lại xem, nhanh lên rời đi, thân thể lại rất thành thật về phía nàng đi qua, nàng không biết suy nghĩ cái gì. Thế nhưng không phát hiện phía sau động tĩnh, Lâm Thương Đồng từ sau ôm lấy nàng, nàng hảo mềm. Da thịt hoạt đến giống bơ, trên người tản mát ra chanh dây hương vị mùi thơm ngào ngạt đến giống bị nghiền nát đường, ở nàng. Muốn thét chói tai khi... Lâm Thương Đồng điểm danh chính mình thân phận, sau đó hắn thực rõ ràng mà cảm nhận được. Lâm Sâm rõ ràng thực sợ hãi. Ở biết là hắn sao? Thân mình liền không có cứng đờ, đây là cái yêu tinh a, nơi trốn hợp hắn tâm ý yêu tinh, Lâm Thương. Đồng kêu lên một tiếng, tay hoạt đến nàng trên eo, môi ngay sau đó dừng ở nàng nhĩ sau. Mộc Mộc canh 22.300 tự hôm nay cày xong 4.500 cộng a. Ta quả thực là khai quải ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, cảm giác ta trên đầu đỉnh thánh. Mẫu Maria quang hòe nha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, uống ly vượng tử chúc mừng một. Chút chương trước thư trả lời bổn trang chương sau. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.